Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 564, C564, hư tuyệt đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ họ qua được cửa ải thứ hai chưa lâu, muốn vào cửa thứ ba, vẫn vô cùng khó khăn, muốn thu hút sự chú ý của cường giả cấp viên mãn rất khó. Toàn bộ hơn 900 người chọn vượt qua cửa ải, nhưng điều tiếc nuối là không ai có thể vượt qua. Một cửa của những cửa ải pháp tắc này đều tương ứng với trình độ lĩnh ngộ pháp tắc nhất định, chưa đạt đến pháp tắc, muốn qua cửa, cơ bản không thể. Trong cửa ải này không tồn tại vận may, Côn Lạc trong bí cảnh hỗn độn, Côn Lạc từ từ tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, thước kiếm pháp thứ hai dung hợp pháp tắc không gian kia mà sư phụ thi triển ra, mình đã tìm đúng hướng, chỉ cần cho mình 3 năm, mình có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, đến lúc đó có thể vượt qua cửa ải thứ 7. Côn Lạc hiện vẻ mừng rỡ trong mắt, tâm tình anh ra rất tốt, lúc thần chủ nhân diệt thi triển thức thứ hai, hắn luôn chuyên tâm lĩnh ngộ, chặn toàn bộ tin tức. Tinh, Côn Lạc nhấn đồng hồ, mở khóa, lại có một thông tin truyền đến. Côn Lạc liền nhấn mở khóa, Dương Thiên bí cảnh sơ sinh, đã qua cửa ải thứ ba. Bây giờ đang vào cửa ải thứ tư, Dương Thiên đã qua cửa thứ ba của cửa ải pháp tắc. Khuôn mặt Côn Lạc không có chút rung động nào cũng hơi kinh ngạc, nhưng tin tức này đã đến cách đây mấy ngày. Không biết Dương Thiên qua cửa thứ tư chưa? Khóe miệng Côn Lạc nở nụ cười. Anh ta không hề lo lắng, cho dù bây giờ Dương Thiên tiến bộ nhanh như vậy, nhưng anh ta vẫn không quan tâm. Anh ta chính là thiên tài tuyệt thế vượt qua cửa ải thứ sáu. Qua 3 năm, có thể vượt qua cửa thứ 7. Đối thủ của anh ta chỉ có bản thân mình. Ồ, chưa qua cửa thứ tư. Được thần chủ hư tuyệt nhận làm đồ đệ. Côn Lạc khẽ cười, không quan tâm đến Dương Thiên. Anh ta rất tự tin với thiên phú của bản thân, hy vọng Dương Thiên có thể gây một chút áp lực cho mình. Côn Lạc thầm nghĩ trong lòng, anh ta chính là thiên tài tuyệt thế vượt qua 100 cửa ải trận chiến cuối cùng của cuộc chiến thiên tài. Chỉ cần không bỏ mạng giữa chừng, chắc chắn có thể trở thành cường giả cấp viên mãn. Thậm chí có hy vọng đột phá trên cấp viên mãn. Nhóm tầng lớp cao nhất của 6 đại thế lực rất xem trọng anh ta. Muốn vượt qua anh ta, quá khó. Trước một phủ đệ khổng lồ, một người đàn ông trung niên đầu mọc hai sừng và một thanh niên xuất hiện. Sư phụ, hư tuyệt đại nhân, mọi người trong phủ đệ nhìn người vừa đến liền cung kính nói. Ha ha ha, để ta giới thiệu cho các ngươi, người này là Dương Thiên đệ tử mới nhận của ta, sau này có thể tự do ra vào phủ đệ của ta. Thần chủ hư tuyệt mỉm cười nói, tiểu sư đệ, thiếu gia Dương Thiên, đột nhiên, từng giọng nói vang lên, Dương Thiên vội vàng đáp lại, Dương Thiên, ngươi đi theo ta, thần chủ hư tuyệt nói, sau đó đi vào sâu trong phủ đệ. Dương Thiên theo sát phía sau, Dương Thiên, thi triển đòn tấn công mạnh nhất của ngươi cho ta xem. Đợi đến nơi rộng rãi, thần chủ hư tuyệt mỉm cười nói với Dương Thiên. Vâng, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói. Sau đó lĩnh vực thời gian của hắn mở ra trong nháy mắt, tiếp theo thi triển thức thứ 9 của phần thiên chi nộ và thức thứ 4 của đao pháp thủy nguyên. Không tệ, lĩnh vực thời gian đạt đến 90 mét, thức thứ 9 của phần thiên chi nộ đã hoàn toàn luyện xong, đao pháp thủy nguyên cũng nắm rõ đến thức thứ 4. Thần chủ hư tuyệt gật đầu nói, ông ta nhìn thấu tất cả thực lực của Dương Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thiên chi nộ và đao pháp thủy nguyên là bí tích tu luyện rất thường thấy trong vũ trụ, ông ta cũng rất dễ nhận ra. Bây giờ ngươi lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa mạnh nhất, còn pháp tắc thời gian lại rất yếu. Ta có thể đưa ra hai con đường tu luyện cho ngươi. Thần chủ hư tuyệt nói, con đường thứ nhất, tạm thời ngươi từ bỏ pháp tắc hệ thủy và pháp tắc thời gian, chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, lúc pháp tắc hệ hỏa được lĩnh ngộ đến trình độ cao nhất. Quay lại tu luyện pháp tắc hệ thủy và pháp tắc thời gian. Thế này thì thực lực của ngươi có thể tiến bộ nhanh nhất. Pháp tắc hệ hỏa rất dễ đạt đến trình độ cao nhất, thời gian trở thành cường giả cũng tăng lên nhanh chóng. Con đường thứ hai, đó là cùng lúc phát triển ba loại pháp tắc, nhưng như vậy thực lực của ngươi tiến bộ rất hạn chế, muốn trở thành cường giả lại rất khó, cần nhiều thời gian, nhưng một khi trở thành cường giả, tổng hợp ba loại pháp tắc, lực chiến đấu lại vô cùng nghịch thiên. Thần chủ hư tuyệt nói, ngươi có thể tự đưa ra quyết định, ánh mắt Dương Thiên dao động, suy ngẫm trong đầu, hai con đường phát triển đều có ưu điểm riêng, nếu bây giờ Dương Thiên chỉ lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, quả thực tốc độ tiến bộ có thể nhanh nhất. Nhưng trong lòng Dương Thiên vẫn hướng về cách thứ hai, pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn, nằm tách ra ở hai đầu. Nếu Dương Thiên chỉ đơn thuần tu luyện pháp tắc hệ hỏa, vậy thì sau này nói không chừng Long Phượng Nguyên Châu sẽ sinh ra biến hóa gì đó. Cách chương.